Chương 4. 1740 vì hố người nha. Hoàng gia học viện Kiều Mộc Đồng học, Quang Huy học viện Hường Váy, thỉnh hai vị lập tức lên đài theo người chủ trì Ngưu Ngưu cao vút mãnh liệt gọi tiếng vang lên, lập tức quần tình mãnh liệt, rít tiếng không ngừng. Trong tràng song có một nửa người vui buồn thất thường tất cả đều đứng lên, vung tay hô to tiểu thái tử phi danh tự. Luôn luôn phạm ngủ gật Kiều Đồng học không hiểu mừng rỡ, chớp mắt nhìn bốn phía ô ép một chút một mảnh đám người. Cầm đại công tử nhịn không được nâng chán than nhẹ, ai nha, nhìn xem tiểu kiều này lực hiệu triệu, người này còn chưa lên trận đâu, toàn trường liền kích động nha. Đúng đúng, xem ra tất cả mọi người giống như ta. Cầm chín một mặt nhỏ kích động gọi nói, đều chờ đợi nhìn một trận chiến này đâu siêu siêu hai thân ảnh, phân biệt từ Hoàng gia học viện cùng Quang Huy học viện phương hướng, phi tốc lướt lên xoay tròn lôi đài. Quang Huy học viện Hường Váy, Hoàng gia học viện Kiều Mộc. Xin chỉ giáo Kiều Mộc cùng Hồng Váy đồng thời lên tay thi lễ, lập tức phi thân hoành không mà lên. Hồng Váy mới ra chiêu chính là ẩn chứa sáu thành thần lực một trường, phi đánh ra. Quần quận thần lực, bao vây lấy một đám ánh lửa, tại trong bàn tay nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như đổi người bên ngoài, đương nhiên phải bị nàng một trường vô bay ra ngoài. Nhưng mà Kiều Mộc là người phương nào, mắt thấy nàng một trường bay tới, lúc này lăng không nhảy lên, bay người lên trước. Mặt không thay đổi đón lấy nàng một trường này. Chỉ nghe ầm ầm rung động qua đi, hai người sợi tóc trưng dương, tay áo nhanh nhẹn, bị một cỗ cứng cỏi kình phong quét, quanh thân quần áo bay phất phới, ống tay áo phồng lên mà lên. Vừa chạm liền tách ra, Hồng Váy sắc mặt có chút kinh biến, thò tay phủ ở đầu kia có chút run lên cánh tay phải, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mục. Ngươi không phải cấp 3 linh sư làm sao có thể cấp 3 linh sư làm sao có thể đỡ được nàng Hồng Váy như một trường này rõ ràng. Tiêu Mục từ biết uyên bên trong rút ra một chi màu đen thước, huyền lập giữa không trung, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, lộ ra một chút kỳ phùng địch thủ tiểu tức vọt. Trước mắt nữ tử này, bỏ qua một bên nàng phía trước phách lối thái độ không đề cập tới, này tu vi còn có thể vào mắt. Khó được gặp được một cái tuổi trẻ nữ tử, tu vi có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau. Tự nhiên là muốn hảo hảo luận bàn một trận. Ngươi Hồng Váy ánh mắt lóe lên một chút không thể tin, ngươi đến cùng là tu vi gì? Kiều Mộc trừng mắt nhìn, gỡ xuống treo ở bên hông liễm tức phủ. Chỉ một thoáng, đám người chỉ thấy tiểu cô nương khí tức trên thân, đồng nhiên liên tục tăng lên, tu vi hung mãnh cấp tốc tấn thăng. Một thân quần cuộn thần lực, tùy theo ngoại phóng bốn phía, phủ quang từ từ, đáy mắt hàn quang chợt hiện. Trước tiếp ta một chiêu đi, Kiều Mộc mũi chân có chút một đá. Huyền không thân hình lại lần nữa vọt trên không trung vài thước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mở y chu cờ đạo hỏa tuyến thuận thước quét ngang mà xuống, siêu siêu siêu, phảng phất nổ tung pháo hoa, cùng nhau hướng về Hồng Váy trên thân đánh tới. Hồng Váy liền vội vươn tay bày ra hỏa linh lồng phong ngự, mặt sắc mặt ngưng trọng từ biết uyên bên trong rút ra chính mình một thanh trường kiếm, huyền không ngăn cản. Hơn 10 đạo hỏa tuyến, lấy tấn manh tốc độ hướng nàng quanh thân bao vây mà đến. Cách hỏa linh lồng phong ngự phát ra từng tiếng thúy trúc bàn oanh oanh liệt liệt bạo hưởng. Hồng Váy liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện hiện một chút khó có thể tin, cấp 2 thần sư không, không phải, nhìn xem tu vi giống như là cấp 2 thần sư, nhưng thần lực cuồn cuộn trình độ, lại có thể cùng cấp 5 cấp 6 cùng so sánh vì sao song sẽ như thế, vì sao ở trên người treo liễm tức phủ. Hồng Váy cắn răng cả giận nói. Tiêu Mục túi đầu nhìn nàng một chút, không nhanh không chậm thần sắc một phái lạnh nhạt nói. Vì hố người nha. Này còn có thể vì sao a?